Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1745, Hoa Hải Bí Cảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đông đảo tu sĩ đều xem qua lúc nãy Lâm Dịch cùng Doãn Chỉ Lan đám người giao thủ. Doãn Chỉ Lan thân là cửu kiếp giới vương, sở dĩ trong nháy mắt bị thua, cũng là bởi vì đối với Lâm Dịch sử dụng phệ linh mà không có chút nào tác dụng, bị Lâm Dịch một chiêu phản chế. Mà trước mắt một màn này, cùng ban nãy sao mà tương tự, đông đảo hoa giới tu sĩ phảng phất thấy được Diêu Dĩnh thảm bị trấn áp kết quả. Diêu Dĩnh dĩ nhiên là không rõ ràng lắm xung quanh một tiếng này tiếng thở dài ý vị như thế nào. Nhưng khi thần hồn của nàng lực tại Lâm Dịch trong thức hải, ngưng tụ ra một đóa phệ linh hoa, gặp được thần hồn của Lâm Dịch thời gian, Diêu Dĩnh sắc mặt đại biến, tâm thần rung động. Lấy kiến thức cơ hồ là trong nháy mắt lại nhận ra Bỉ Ngạn Hoa. Làm sao có thể, Bỉ Ngạn Hoa xuất thế, vì sao không có một chút tin tức truyền tới? Bỉ Ngạn Hoa tại sao lại xuất hiện ở một cái nam tử trong thức hải? Liên tục ba cái nghi vấn, trong nháy mắt hiện lên tại Diêu Dĩnh tim để cuối cùng nghi hoặc tại Diêu Dĩnh nghĩ đến, đơn giản là vô lý tột cùng. Tại hoa giới trong, dùng nữ tử vi tôn trong thế giới, tại sao có thể có một cái nam tử có Bỉ Ngạn Hoa hồn? Cái này tất cả nghi vấn đều không có thể tới kịp giải đáp, Lâm Dịch cũng đã đi tới Diêu Dĩnh trước mặt, xuất ra bàn tay, tại Diêu Dĩnh đỉnh đầu nhẹ nhàng vỗ một cái. Thần hồn của Diêu Dĩnh suýt nữa bị chụp tán, trong nháy mắt hôn mê bất tỉnh. Trong nháy mắt cái này chấp pháp quân một vị tiểu đầu mục lại rơi vào Lâm Dịch tay trong. Loại chấp pháp quân còn lại mười mấy giới vương muốn xông lên thời điểm, lại thấy Lâm Dịch giơ lên trong tay nhân, tùy ý nói ra. Các ngươi không nên lộn xộn a, một phần vạn ta không cẩn thận cho nàng bóp chết, các ngươi trở lại cũng không tiện bàn giao. Giết chết một cái cửu kiếp giới vương, tại Lâm Dịch trong miệng nói ra, giống như là bóp chết một người con kiến đơn giản như vậy. Nhưng tiếng nói vừa dứt, hơn 10 vị chấp pháp quân cửu kiếp giới vương đồng thời dừng lại cước bộ, sắc mặt xấu xí, rõ ràng cho thấy sợ ném chuột vỡ đồ. Người này thật là cuồng vọng hung hăng càn quấy tới cực điểm, còn dám uy hiếp chấp pháp quân. Quả thực không nghĩ đến người này thật dám đối với chấp pháp quân động thủ, bất quá ta phỏng chừng hắn sống không quá hôm nay. Gì, ta phát hiện một cái quy luật, cái này Lâm Dịch mỗi lần xuất thủ, đều là bởi vì đối phương đang mắng từ kinh tiên từ. Trước kia Doãn Chỉ Lan như thế, Diêu Dĩnh cũng là như vậy. Chẳng lẽ người này cùng từ kinh tiên từ? Chung quanh đông đảo nữ tu nghị luận ầm ĩ, hai mắt tỏa ánh sáng, bát quái chi hỏa hừng hực thiêu đốt, hoàn toàn không để mắt đến xung quanh kiếm bạt nổ trương bầu không khí. Lâm Dịch nhìn hơn 10 vị chấp pháp quân, thản nhiên nói. Dẫn đường đi, ta cũng muốn đi hoa hải bí cảnh nhìn. Diêu Dĩnh rơi vào Lâm Dịch trong tay, nguyên bản cái này hơn 10 vị cửu kiếp giới vương trong lòng đại loạn, hôm nay nghe được Lâm Dịch muốn đi trước hoa hải bí cảnh, trong lòng mọi người ám chậm rãi một chút sức lực. Từ kinh tiên từ tại hoa hải bí cảnh cùng chấp pháp quân nổi lên xung đột, lúc này, hoa hải bí cảnh phụ cận nhất định tụ tập chấp pháp quân chủ lực. Ít nhất chấp pháp quân ba đại thống lĩnh một trong chậm rãi lăng giao là ở chỗ này. Lâm Dịch nếu là đi hoa hải bí cảnh, không khác tự tìm đường chết, tuyệt đối trốn không thoát chấp pháp quân truy sát. Đi theo ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một vị chấp pháp quân lạnh lùng nhìn Lâm Dịch liếc mắt trước chuyển thân rời đi. Lâm Dịch nhìn một chút Hàm Hy bốn người, do dự một chút Hoàn Thị thấp giọng nói. Các ngươi cũng theo tới đi, có thể nói, Lâm Dịch đám người ở Bỉ Ngạn Tinh không chỗ nương tựa. Hàm Hy tỷ muội tu vi cảnh giới liền giới vương đều không đạt đến, coi như là Lục Tuyết cùng Đường Xương hai người, tại Bỉ Ngạn Tinh cũng vô lực tự bảo vệ mình. Lâm Dịch mới vừa bước trên Bỉ Ngạn Tinh, lại đắc tội phệ linh nhất tộc tu sĩ, Hàm Hy tỷ muội cùng ở bên cạnh hắn, tổng so ngốc tại chỗ an toàn nhiều lắm. Mọi người một đường bay nhanh thẳng đến Hoa Hải Bí Cảnh đi. Hoa Hải Bí Cảnh, đối với tại Bỉ Ngạn Tinh trên sinh hoạt qua một đoạn thời gian tu sĩ mà nói cũng không coi là xa lạ. Hoa Hải Bí Cảnh chỗ ở vị trí chính là hơn một ức năm trước hoa giới chủ nhân Tiêu Thuyết Tiên từ chỗ ở cũ. Chỉ bất quá năm đó ở khu vực này bên trong, ngoại trừ Bỉ Ngạn Hoa, không có một đóa hoa tươi nở rộ, sinh trường. Vương giả chi hoa tự nhiên có nó ngạo khí cùng uy nghiêm. Mà khi Tiêu Thuyết Tiên từ ngã xuống sau, khu vực này Bỉ Ngạn Hoa trong một đêm toàn bộ điêu linh, cũng không lâu lắm, khu vực này bên trong lại dài đầy các loại các dạng đóa hoa, trở thành một mảnh biển hoa. Bí cảnh mà nói, tùy vô Tiêu Tuyết Tiên từ ngã xuống sau hơn 10 vạn năm, trong biển hoa đột nhiên xuất hiện một chỗ bí cảnh, chỉ có giới vương cảnh tu sĩ mới có thể đi vào trong đó. Sau mỗi qua một đoạn thời gian, hoa hải bí cảnh liền sẽ mở ra một lần, cho tới bây giờ cũng bắt đầu mấy trăm lần, đi vào giới vương vô số kể. Nhưng bí cảnh đến tột cùng bao lớn, không có ai rõ ràng. Bí cảnh trong đến tột cùng có bảo vật gì, hay hoặc là truyền thừa cũng không người nào biết. Bởi vì từ bên trong đi ra giới vương, không ai chân chính nhìn thấy qua bí cảnh toàn cảnh. Có người nói tiến nhập bên trong giới vương, đều phải đi qua một cái khảo nghiệm. Mà hơn một ức năm qua chẳng bao giờ có một cái hoa giới vương thuận lợi thông qua cái này khảo nghiệm. Dần dà, hoa hải bí cảnh lại mông thượng tầng một cái khăn che mặt thần bí, trong đó đến tột cùng có cái gì nhiều cách nói phân đàn. Có người nói, hoa hải bí cảnh trong cất giấu thành tựu nhân quả thể lớn nhất đều mới lạ. Có người nói, hoa giới chủ nhân tướng nàng sở hữu truyền thừa đều lưu tại cái này hoa hải bí cảnh trong. Cũng có người nói, sáu đại tiên thiên chí bảo một trong vô lượng trạc liền thất lạc ở cái này hoa hải bí cảnh trong. Khoảng cách hoa hải bí cảnh tiếp theo mở ra, còn lại 10 năm thời gian. Tại hoa giới các nơi, đã có không ít giới vương cảnh cao thủ đuổi ở đây, chuẩn bị tiến nhập hoa hải bí cảnh trong từ thời vận. Mà lúc này, tại đây cánh hoa hải vùng trời chính bạo phát một hồi thuộc về hoa giới đỉnh tiêm giới vương đại chiến. Kình khí nổ tung có tiếng nổi lên bốn phía thần quang đầy trời, hơn 10 đạo thân ảnh trằn trọc xê dịch liên tục va chạm, hư không rung động liên tục. Ở giữa nhất người, đúng là Từ Kinh Tiên Tử. Vậy công Từ Kinh Tiên Tử toàn bộ đều là cửu kiếp giới vương, người khoác áo giáp, đúng là Bỉ Ngạn Tinh chấp pháp quân. Tại chấp pháp quân trong, có Phệ Linh Thánh Liên nhất tộc giới vương, thậm chí cũng có Từ Kinh nhất tộc cửu kiếp giới vương. Nhưng những thứ này giới vương toàn bộ đều ở đây vây công Từ Kinh Tiên Tử. Đám người chung quanh càng ngày càng dày đặc chi chít tướng khắp biển hoa vây chật như nêm cối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tiên tử cùng chấp pháp quân đại chiến tình cảnh ít lại càng ít nhất thời hấp dẫn đông đảo hoa giới tu sĩ chú ý. Từ Kinh Tiên Tử cũng không hổ là ba đại tiên tử một trong, khí huyết hùng hậu, Từ Kinh nhất tộc bí thuật cũng là hạ bút thành văn, cùng hơn 10 vị cùng giai giới vương đại chiến lại không rơi xuống hạ phong, lợi hại. Lợi hại còn có thể thế nào, như vậy tiêu hao tổn nữa Từ Kinh Tiên Tử bị thua chỉ là vấn đề thời gian. Từ Kinh Tiên Tử thủ đoạn còn chưa đủ mạnh mẽ, xuất thủ mỗi khi đều điểm đến đó thì ngừng, không muốn bị thương kém tộc nhân, nếu là đổi thành Phệ Linh Tiên Tử đến, chỉ sợ sớm đã giết người lập uy. Từ Kinh Tiên Tử nếu là dám giết người, hậu quả nghiêm trọng hơn, không có nhìn chấp pháp quân ba đại thống lĩnh đều không xuất thủ sao? Phải biết rằng, ba người này chiến lực cũng bất quá so Từ Kinh Tiên Tử hơn một chút. Tại chiến trường cách đó không xa, ba cái khí tức cường đại cửu kiếp giới vương đạp không mà đứng, một vị là đến từ Từ Kinh tinh vực Nam Cung Nhạn, một vị là đến từ Thánh Liên tinh vực Ao Đồng, một vị là đến từ Phệ Linh tinh vực Chậm Rãi Lăng Giao. Ba người này đúng là chấp pháp quân ba đại thống lĩnh. Cách chương.